Tà Vương Sử Phi, chương 48, chiến sự báo nguy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Luna Huông Phỉ Nhi tham kiến Vương Gia Mộ Dung Phỉ chậm rãi tới gần, la quần cạn hoàng phối lục nhạt, hảo mỹ lệ, tư thái mềm mại, hơi cúi người, hành qua lễ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, mặt mang dáng tươi cười ôn nhã, trong con ngươi xinh đẹp biến mất tất cả hận ý đối với Địch Diên Diên, trong tròng mắt liền chỉ có một mình Phượng Linh Tuyệt. Ai cho ngươi tới đây? Cốt, thanh âm của thấp nộ của Phượng Linh Tuyệt băng lãnh tự kiếm cắm thẳng vào trong lòng của Mộ Dung Phỉ, nguyên bản cảm thấy Diên Diên hiểu lầm bản thân, tự xuất những lời này, hắn đã không vui, chỉ là, hắn sẽ không đối Diên Diên phát bất luận tính tình gì, Mộ Dung Phỉ bất hạnh tự cho là đúng cơ hội của mình, ai biết Phượng Linh Tuyệt không để lại một chút tình cảm. Vương gia ta, nhất thời, trong mắt Mộ Dung Phỉ mãn hàm ngân quang, giọt nước mắt hình như tùy thời có khả năng hạ xuống, cho người thấy không khỏi sinh liên, chỉ là, sẽ bồi sinh thương hại đối tượng, nhất định không phải vị này trước mắt nàng. Nguyên lai vương gia không biết thương hương tiếc ngọc như thế. Nhìn Mộ Dung cô nương nhân gia đều nhanh sắp khóc. Trong những lời này, một chút tình cảm muốn giúp Mộ Dung Phỉ nói chuyện cũng không có, chỉ là tràn ngập ngoạn muội, đáng ghét cái loại nữ nhân này giả tạo này, bây giờ đối với nàng xem, bất quá như là đang nhìn hí, nhìn tiết mục câu dẫn của nữ nhân ngu xuẩn này. Bổn vương chỉ sẽ đối với Diên Diên thương hương tiếc ngọc. Biết Diên Diên căn bản không có ý tứ muốn vì Mộ Dung Phỉ nói chuyện, nhìn về phía Địch Diên Diên mặt có vẻ vô cùng ôn nhu, giọng nói ấm áp trong con ngươi tràn đầy thông báo. Vương gia tôn quý, Diên Diên không chịu nổi tình cảm thương hương tiếc ngọc của vương gia cao cao tại thượng như vậy. Diên Diên, cốn muốn tiếp tục nói cái gì đó, nhưng xa xa một vị thái giám song song chạy tới, đem lời nói lần thứ hai của Phượng Linh Tuyệt ngăn chặn. Thái giám tới chính là Kiền Nhi Tử của Tề Công Công, cũng rất được coi trọng, là người theo bên người hoàng thượng, biểu tình ngưng trọng, chắc là phát sinh cái gì. Tham kiến tứ vương gia, hoàng thượng thỉnh người đi qua một chuyến. Có chuyện gì không, phụ hoàng vào lúc này tìm hắn, hay là chuyện trọng yếu gì, chỉ là thật vất vả mới có thể cùng Diên Diên ngồi xuống hào hào nói chuyện, hắn không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy. Nô tài không biết, chỉ là, hoàng thượng nói, để người mau đi qua một chuyến. Đầu của tiểu quý cũng không ngẩng lên, trên người tuyệt vương phát ra hơi thở lạnh như băng, thế nhưng sợ đến đầu cũng không dám ngẩng, coi như sự xuất hiện của hắn hỏng chuyện gì tốt của vương ra vậy. Diên Diên, ta trước đi qua một chuyến, ngươi đừng đi loạn. Chắc là đã xảy ra chuyện gì, quay đầu nhìn về phía các nơi trong viện, không phát hiện thân ảnh của Tà Vương, đang nhìn Mộ Dung Phỉ vẫn như cũ đứng gió thổi nhu động, biết nàng cũng không phải đối thủ của Diên Diên, vì vậy liền gật đầu đáp ứng ly khai. Mau đi đi, không nghĩ tới, vị tuyệt vương này coi như chi kỷ, biết sau khi hắn rời đi, Mộ Dung Phỉ sẽ làm khó dễ bản thân, bất quá, hắn cũng đối với mình có tự tin, biết căn bản sẽ không người nào có thể động được nàng. Thấy giọng của Địch Diên Diên hòa hoãn một chút, ôn nhu đối với hắn nói, đột nhiên có loại cảm giác thoáng như thê tử của chính mình vậy, trong lòng một dòng nước ấm chảy ra, nguyên lai, chỉ đơn giản như vậy cũng có thể để tâm hắn lạnh lùng đã lâu ấm áp lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng tưởng rằng trong lòng tuyệt vương thật sự có ngươi. Phượng Linh Tuyệt mới vừa ly khai, mặt của Mộ Dung Phỉ biểu lộ dữ tợn không bỏ sót, một chút không khách khí đi tới chỗ của Phượng Linh Tuyệt vừa đứng dậy ngồi xuống, cảm thụ được khí tức ấm áp của Tuyệt Vương lưu lại trên băng đá, càng giống như biểu thị công khai chủ quyền nói. Vậy ngươi cho là trong lòng Tuyệt Vương có ngươi? Địch Diên Diên cũng không có buồn bực, thậm chí ngay mặt cũng không có hướng phía Mộ Dung Phỉ nhìn một chút. Hôm nay Mộ Dung Phỉ tuy đẹp, chỉ là trên người cũng không xuất ra quang thải, nói vậy đã thuộc phi hung hăng từ bỏ, bây giờ phía sau của Mộ Dung Phỉ từ lâu quang mang không hề có. Đối mặt phản vấn của Địch Diên Diên, Mộ Dung Phỉ liền càng tức, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, thế nhưng tiện nữ nhân chết tiệt nói không sai, trong lòng Tuyệt Vương thật không có nàng. Địch Diên Diên, người khoan đắc ý, lúc đầu Tuyệt Vương cố ý chọn ngươi, bất quá cũng nhìn phân thượng của Hoàng hậu, dung mạo như ngươi vậy, nếu không phải Hoàng hậu tâm từ, không đành lòng nhìn ngươi không ai nguyện thú, nàng đáp ứng cho ngươi trở thành nhi tức phụ của nàng. Mặc dù Tuyệt Vương thật muốn thú ngươi, ngươi cho là ngươi sẽ chính phi của Tuyệt Vương. Mộ Dung Phỉ khi a, là trừ chửi rủa như vậy, châm chọc Địch Diên Diên, nàng lại nói cái gì đó, cho dù là Tuyệt Vương liếc nhìn nàng một cái, nàng trước mặt Địch Diên Diên rất tốt rồi, thế nhưng, nàng bây giờ lại toán cái gì? Đúng vậy, ta đích xác không có tư cách làm chính phi của Tuyệt Vương, nghĩ một danh xấu nữ như ta, làm sao có tư cách, nhưng Mộ Dung tiểu thư ta tự mình hiểu lấy, khi đó đã trên điện nói rõ ràng, mà còn ngươi? Ngồi ở chỗ này, đối ngã thuyết những lời này giáp tâm vậy là cái gì? Muốn thị uy ta, nói với ta ta không xứng làm Tuyệt Vương phi, mà ngươi xứng. Địch Diên Diên không mặn không lạt nói, đôi mắt quan sát coi như nói cho Mộ Dung Phỉ tốt xấu nàng cũng là thiên kim đích xuất thừa tướng, đương kim hoàng hậu là Kiền Di nương của nàng, mà còn ngươi toán cái gì? Trong Thượng thư phủ là một thứ nữ không được sủng, dựa vào cái gì đi tranh vị trí tuyệt vương phi? Ngươi, hừ, ngươi cứ việc nhìn, lúc ta ngồi trên vị trí đó tuyệt vương phi, sẽ là ngày ngươi chịu tội. Những lời này như là tuyên chiến, xác thực nàng biết giờ khắc này ở lòng của tuyệt vương căn bản không có nàng, thế nhưng, nàng đối với mình có tự tin, nàng có tư bản như vậy, cho dù là thư nữ thượng thư thì như thế nào, chỉ nàng một thân phận đệ nhất mỹ nữ phượng dạ quốc, đệ nhất tài nữ đó là nữ tử duy nhất có thể xứng đôi với tuyệt vương. Ngày hôm nay, nàng đến căn bản không có đem tâm tư đặt ở trên người của Tà Vương, tuy rằng, lúc Tà Vương tiến vào, nàng cũng cảm giác sâu sắc kinh diễm, chỉ là, nàng càng chú ý tới chính là, khi đó, thân ảnh cao to bên người Tà Vương đồng dạng quang mang đoạt mắt, phượng linh tuyệt hoàn mỹ như thiên thần vậy, nàng đem truy đuổi vĩnh sinh ngưỡng mộ hắn. Nàng biết nàng nhất định có thể phong phong quang quang gả cho tuyệt vương, bắt lòng của tuyệt vương. Nhất định có thể, vì đạt được mục đích này, nàng sẽ không từ thủ đoạn nào, ai chống đỡ, nàng sẽ để cho nàng trực tiếp tiêu thất. Ha ha, vậy bọn ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt Tà Ác Ngoạn Vị nhìn Mộ Dung Phỉ, lúc này Địch Diên Diên trái lại một chút cũng chưa trang, đối mặt với Mộ Dung Phỉ tình địch nhưng không phải tình địch, Địch Diên Diên biết cần lui, lui không được bởi vì vô luận nói như thế nào, nữ nhân này cũng chỉ sẽ đem nàng trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hiện tại như là tuyên chiến, tốt lắm, nàng liền đại lượng nghênh chiến, tuy rằng, trong cuộc chiến tranh này, nàng vô luận thắng thua cũng sẽ không thắng cái gì, sẽ không thua cái gì. Phụ hoàng, đi vào điện, nhìn thấy phụ hoàng mình thần tình ngưng trọng ngồi ở long ỷ, mà vị trí bên trái Tà Vô Phong lạnh lùng như băng, là đang ngồi mang theo biểu tình không liên quan, bên phải vị trí chính là thừa tướng cùng mấy vị đại thần khác là cùng vẻ mặt u sầu. Tuyệt Nhi tới, Địch Ái Khanh, ngươi nói cho Tuyệt Nhi đi, Tuyệt Nhi, ngươi trước nghe một chút xem có đối sách gì. Vâng, Tuyệt Vương, là như vậy, cấp sử báo lại, biên sự báo nguy, Bách Nguyệt Quốc đến phạm, lấy Tát Thành không quá 10 dặm, đóng quân chuẩn bị chiến tranh. Quân đội quy mô bao nhiêu? Phượng Linh Tuyệt đang nghe việc này, gương mặt cũng đột nhiên căng thẳng, Phượng Dạ Quốc cùng Bác Nguyệt Quốc luôn an hảo, không xâm phạm lẫn nhau, đây cũng là xét thấy thực lực của Phượng Dạ Quốc so với Bác Nguyệt Quốc mạnh hơn, cho nên mới không dám tới phạm, nhưng bây giờ, như là làm tốt tất cả chuẩn bị, có lẽ là có trạng huống gì đặc biệt. 50 vạn đại quân, hơn nữa, trong đó bao quát 5.000 ảnh liệt tinh binh của Á Đinh Quốc. Đây là quân đội cực kỳ to lớn, vưu kỳ còn có tinh binh của Á Đinh Quốc tương trợ, nếu thật là đánh, là một trận đánh ác liệt. Bắc Nguyệt Quốc tại sao lại có 50 vạn đại quân áp cảnh? Thanh âm của Phượng Linh Tuyệt trở nên trầm thấp, vì sao đột nhiên sẽ phát sinh trạng huống như vậy, theo hắn biết, phía tây của Bắc Nguyệt Quốc trường kỳ chịu quấy nhiễu của tiểu quốc bộ là quanh thân, cần trường kỳ phái binh trấn áp như vậy 50 vạn đại quân từ đâu mà đến? Trước đó vài ngày, Bắc Nguyệt Quốc phái ra đệ nhất mỹ nhân Chiêu Hy công chúa hòa thân, nghe nói Á Đinh Quốc hoàng đế thấy công chúa xong liền đại duyệt, hơn nữa đối với công chúa nói gì nghe nấy, đặc phái 20 binh mã thêm 5.000 tinh binh, trợ Bắc Nguyệt Quốc đoạt được ranh giới Bắc Bộ của Phượng Dạ Quốc. Tỉnh tướng quân đại khí không dám nhất xuyễn, trực tiếp đem tin tức có được một chữ không sót nói cho Tuyệt Vương. Tuyệt Nhi, việc này ngươi thấy thế nào? Luna có mùi Tà Vương đoạt thê ở đây, chỉ có ổng ở giữa khiêu khích mới vậy thôi. Mặt của Hoàng thượng uy nghiêm lúc này trở nên có chút cứng ngắc, thời gian câu nói này, mặt tuy là hướng Phượng Linh Tuyệt nhưng dư quang ánh mắt cũng rất mất tự nhiên nhìn về phía Tà Vương, biểu tình lạnh lùng bày ra bộ mặt chuyện không liên quan. Hiện tại, Bắc Bộ quốc gia của ta quân đội tụ tập lại chỉ có 30 vạn, mà Tát Thành càng chỉ có 8 vạn, nếu là thật đánh nhau, nước xa không cứu được lửa gần, Tát Thành tất phá. Rất tự nhiên, ánh mắt của Phượng Linh Tuyệt cũng hướng Tà Vô Phong, bởi vì hắn biết cho dù hắn không nguyện thừa nhận, chỉ cần nam nhân này nói một câu, cục diện này là hoàn toàn thay đổi, nam nhân này quả thật có bản lãnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, hắn lại không muốn nói ra, trong bọn họ đang không có Địch Diên Diên, hắn sẽ lập tức nói ra, bởi vì, hắn biết rõ thực lực của Phượng Dạ Quốc đích xác kém khá xa Mỹ Quốc, vì quốc dân an nguy, hắn nên không chút do dự mở miệng thỉnh cầu Mỹ Quốc đáp ứng tương trợ, chỉ là, hiện tại, nếu hắn nói ra khỏi miệng, điều kiện của nam nhân này, sợ rằng liền chỉ sẽ có một Diên Diên. Tà Vương, vốn có chuyện của bổn quốc thực sự không nên tiết lộ quá nhiều, tương lai kết thành quan hệ thông gia, Phượng Dạ Quốc cùng Mỹ Quốc tự nhiên ứng với trở thành liên bang, nên lần này, vì bách tính của bổn quốc trẫm còn hy vọng Tà Vương ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Hoàng thượng vẫn cho rằng, người Tà Vương muốn chọn sẽ là Phượng Linh Xương, nên sở dĩ càng trông cậy vào hảo nữ tế này có thể giúp, nói không chừng, chỉ cần một câu nói của hắn, Bắc Nguyệt Quốc liền sẽ lập tức lui binh, vĩnh bất xâm. Vậy cũng miễn trừ dân chúng chịu nổi khổ chiến loạn. không khó, chỉ cần bổn vương có thể trên tuyển phi yến lần này chọn được vương phi ngưỡng mộ trong lòng, bản thân ngưỡng mộ trong lòng, quốc gia của vương phi gặp nạn, bổn vương tự nhiên xuất thủ tương trợ. Thế nhưng tuyển phi yến này còn giống như chưa chính thức bắt đầu. Việc này, bổn vương khó mà nói. Để lời nói ngoài, ai ai, ngày hôm nay cả ngày, internet liệt, hiện tại rốt cục làm tốt, thật đúng là khổ cực, hỗ trợ duy tu người cuộc biết hơn 8 giờ sửa xong tài ăn ni. Thần à, nếu không phải vị kia người vĩ đại, phòng trừng ngẫu tối nay là lại càng không liễu lạc. Xin tha thứ văn văn của chỉ phát Nga, ngẫu cũng là không muốn tích. Ân hận a cách chương.